Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 756, chuyện lạ liên tục. Trở về, Lăng Trần thầm hô một tiếng kỳ quái. Nghe Hồ Phi nói, Trúc Tiểu Trúc là bị đêm đó tập kích căn cứ người bắt đi. Đã như vậy, vì cái gì Trúc Tiểu Trúc sẽ xuất hiện ở kinh thành nhà bên trong? Khó nói nàng từ đám kia xấu tay của người bên trong trốn ra được. Thế nhưng là, nếu như là dạng này, Trúc Tiểu Trúc cũng nên gọi điện thoại báo cái bình an. Để hắn ít điểm lo lắng. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Suy tư một lát, Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Mập mạp, Tiểu Trúc lúc nào tốt? Căn cứ điều tra của chúng ta, nàng là ngày hôm qua đến kinh thành. Lăng Trần, người nói chuyện này có phải hay không có chút cổ quái? Trúc Tiểu Thư đã bị bắt, vì sao lại được thả ra? Hơn nữa liên thông biết đều không cho chúng ta biết một tiếng. Ấy, Lăng Trần, người cùng Trúc Tiểu Trúc quan hệ tốt như vậy. Muốn không ngươi gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống của nàng. Nhìn xem nàng đêm hôm đó đến cùng đã trải qua cái gì. Có hay không biết rõ là ai bắt nàng. Lăng Trần gật gật đầu nói. Tốt, ta cái này liên hệ nàng. Nói, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Trúc Tiểu Trúc dãy số. Thế nhưng là, điện thoại kết nối về sau, cái kia đầu lập tức truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chủ máy đã tắt máy. Thế mà tắt máy, Lăng Trần hơi giật mình. Trúc Tiểu Trúc trở về kinh thành, ngay cả điện thoại đều nhốt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mập mạp, người giúp ta hảo hảo điều tra thêm, nhìn xem Tiểu Trúc bên kia chuyện gì xảy ra. Tốt nhất có thể phái một người đi kinh thành. Nhìn một chút Tiểu Trúc. Cùng nàng hỏi rõ ràng. Được, ta lập tức đi an bài. Chờ đến Hồ Phi sau khi đi. Lăng Trần tỉnh cả ngủ. Cất bước liền hướng phòng thí nghiệm đi đến. Nhưng lúc này, Lăng Trần đột nhiên tiếp vào Nam Vinh Uyển Thanh gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối. Lăng Trần hỏi, Uyển Thanh, thế nào? Nam Vinh Hạo đã 2 ngày không có về nhà. Ta đánh hắn điện thoại không ai tiếp. Trong công ty người nói, Nam Vinh Hạo 2 ngày trước liền rời đi. Chẳng biết đi đâu, cũng không có về nhà. Ta có chút lo lắng hắn. Người đối với những bằng hữu kia của hắn hiểu khá rõ. Có thể hay không giúp ta hỏi một chút? Được, người chờ. Ta thay ngươi hỏi thăm một chút. Dừng một chút, Lăng Trần an ủi nói. Uyển Thanh, người cũng khác quá lo lắng. Hạo tử là cái người trưởng thành. Hắn biết nói sao bảo vệ mình. Cúp điện thoại, Lăng Trần cho Khương Hảo cùng Triệu Chính Hùng phân khác gọi điện thoại. Hỏi thăm Nam Vinh Hạo hạ lạc. Thế nhưng là, ngoại trừ Triệu Chính Hùng điện thoại có thể đả thông bên ngoài, Khương Hảo điện thoại cũng không ai nghe. Nhắc nhở người sử dụng đã tắt máy. Làm sao đều tắt máy? Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Đầu tiên là Trúc Tiểu Trúc. Sau đó là Nam Vinh Hạo. Hiện tại ngay cả Khương Hào đều như vậy. Trong cùng một ngày, 3 người toàn bộ tắt máy. Cái này chỉ sợ không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lăng Trần bước nhanh chạy tới Hồ Phi văn phòng. Mập mạp, thay ta tìm xem Hạo tử cùng Khương Hào. Nhìn có biện pháp gì hay không có thể liên hệ đến bọn hắn. 2 người này điện thoại di động đều tắt máy. Cũng không biết rõ chạy đi nơi nào. Hồ Phi giật mình, sau đó lơ đễnh nói ra. Ta nhìn ngươi vẫn là khác uổng phí tâm tư. Hạo tử cùng Khương Hào tính tình ngươi cũng không phải không rõ ràng. 2 người kiêng nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không chừng lại tại nhà ai tắm rửa thành phát hiện mỹ nữ. Chơi đến vui đến quên cả trời đất. Không, ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Lăng Trần nói ra. Khương Hào cùng Hạo tử đều không là tiểu hài tử. Bọn hắn được chia sạch sự tình nặng nhẹ. Cho dù bọn họ lại ham chơi, cũng sẽ không đem điện thoại di động tắt máy. Gặp Lăng Trần nói đến nghiêm trọng như vậy. Hồ Phi gật gật đầu nói. Vậy được rồi. Ta giúp ngươi hỏi hỏi tiểu đệ của bọn hắn. Bọn hắn hẳn là biết rõ Khương Hào cùng Hạo tử hạ lạc. Nói. Hồ Phi cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Bấm mấy cái dãy số. Một vòng điện thoại đánh xong, Hồ Phi sắc mặt đã không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Lăng Trần, suy đoán của ngươi chỉ sợ là đúng. Khương Hào cùng Hạo Tử đã mất tích 2 ngày. Ngay cả thủ hạ của bọn hắn cũng không biết rõ đi hướng. Tìm, Lăng Trần trầm giọng nói. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem 2 người bọn họ tìm tới. Mẹ nó, Hồ Phi mắng một tiếng. Đoán chừng lại là Thượng Đế tổ chức đám kia khốn nạn làm. Không nhất định, trừ bọn họ còn ai. Vào đây, khó nói ngươi còn có khác cừu địch. Thượng Đế tổ chức là ai ta rất rõ ràng. Bọn hắn sẽ không ở một số tôm tép nhãi nhép trên thân lãng phí thời gian. Nếu thật là Thượng Đế tổ chức xuất thủ, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp nhằm vào ta. Sẽ không đem tinh lực thả trên thân người khác. Mập mạp, mặc kệ như thế nào, người nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn. Ta cũng không hy vọng bọn hắn xảy ra chuyện. Nói đến đây, Lăng Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lời nói xoay chuyển, bàn giao nói. Đúng rồi, nhớ kỹ cho Hùng ca gọi điện thoại. Gọi hắn lập tức đuổi tới căn cứ tới. Để hắn đến căn cứ. Hồ Phi ngẩn người, hỏi, vì cái gì? Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua. Nghiên cứu căn cứ bí mật chỉ có thể nói cho Nam Vinh Hạo cùng Khương Hào. Không thể để cho Triệu Chính Hùng biết rõ. Cái kia lúc trước, tình huống hiện tại khác biệt. Đã Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo đều xảy ra chuyện. Khó đảm bảo những người kia sẽ không đối với Triệu Chính Hùng ra tay. Dưới mắt, chỉ có căn cứ mới là chỗ an toàn nhất. Đi, người cũng đừng hỏi nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại thông chi hắn. Ta còn có sự tình khác muốn làm. Đợi chút nữa điện thoại liên lạc. Rời phòng làm việc, Lăng Trần bước nhanh hướng phía bên ngoài trụ sở đi đến. Nam Vinh Hạo mất tích. Nam Vinh Dung lại bị trọng thương hôn mê bất tỉnh. Trong nhà chỉ có Nam Vinh Uyển Thanh một người. Hắn nhất định phải về thăm nhà một chút. Đến căn cứ lối ra, Lăng Trần dừng bước lại, nhìn lấy cửa chính Từ Minh, hỏi, nhị ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thân thể của ngươi thể còn không có khôi phục. 2 ngày trước lại mạnh mẽ vận dụng nội kinh. Thương càng thêm thương, ngay cả năng lực tự vệ đều không có. Đại ca lo lắng ngươi ở bên ngoài gặp được nguy hiểm. Cho nên để cho ta đi theo ngươi, bảo hộ ngươi an toàn. Nghe nói như thế, Lăng Trần chỉ cảm thấy tâm lý ấm áp. Tuy nhiên bát đại quái nhân bên trong thành viên đều có một đoạn từ không nhắc lên đi qua. Không ai biết rõ lai lịch của đối phương. Nhưng cái này cũng không trở ngại mọi người cảm tình. Cho dù là Từ Minh dạng này người, đối với tình nghĩa 2 chữ cũng phi thường coi trọng. Từ căn cứ đi ra, Lăng Trần lái xe, mang lên Từ Minh hướng phía Phú Hào Sơn Trang tiến đến. Trên đường, Lăng Trần chuyên tâm lái xe con. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thất Từ Minh thì nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Mặt không biểu tình, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chúng ta bị theo dõi. Đột nhiên, một mực trầm mặc không nói Từ Minh từ miệng bên trong nhảy ra một câu. Có người theo dõi. Lăng Trần trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu. Nhưng là, hắn cũng không có phát hiện theo dõi cỗ xe. Lấy hắn phong phú kinh nghiệm cùng chức nghiệp thói quen, nếu có người bóng tối bên trong theo dõi, khẳng định chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cho nên, Lăng Trần rất là nghi hoặc, không rõ Từ Minh vì sao lại nói như vậy. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Trong khi đang suy nghĩ, Từ Minh tựa hồ xem thấu Lăng Trần tâm tư. Nói ra, theo dõi thủ đoạn có rất nhiều loại, cũng không chỉ là cực hạn ngươi biết cái kia mấy loại. Dứt lời, Từ Minh quay cửa kính xe xuống, đưa tay chỉ đỉnh đầu bầu trời, nói, theo dõi chúng ta người ở phía trên. Bên trên, Lăng Trần liền tranh thủ đầu lộ ra cửa xe, hướng phía trần xe nhìn lại. Lập tức, chỉ gặp một con chim lớn xoay quanh giữa không trung bên trong. Vây quanh xe con không ngừng phi động, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.